Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, người đọc Tịch Hạ, chương 34. Ta thật sự sai lầm rồi. Thực tuyệt thanh nhất thời dừng lại, nhìn trong tay cùi gà còn đang ăn dần một nửa, ăn tiếp cũng không được, mà không ăn cũng không được. Trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu hướng Đại Ngưu nói: Đại Ngưu, nhà các ngươi khó khăn như vậy sao? Đại Ngưu nói: Cũng không phải thực sự khó khăn, chính là năm nay gặp nạn châu chấu, mùa màng không thu hoạch được gì, toàn bộ thôn đều gặp tai ương, cho nên ta không có cách nào khác. Như năm rồi, chúng ta sống cũng tốt lắm, trừ bỏ số tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày, vẫn còn dư được một chút ít. Khi đó, cha ta mang chúng ta ra trấn, bán vài thứ có sẵn trong nhà, rồi mua một chút thịt đem về cho chúng ta ăn. Khi đó, cuộc sống trôi qua rất hạnh phúc. Lục Tiểu Thanh gật đầu nói: Mỗi ngày để có thịt để ăn thì cuộc sống này đã quá hạnh phúc rồi. Đại Ngưu liên tục lắc đầu nói: Không phải, không phải, mỗi ngày đều có thịt để ăn đâu. Mỗi năm có thể được ăn không quá hai lần mà thôi. Nếu ngày nào cũng có thịt để ăn thì chỉ có hoàng đế mà có thể sống cuộc sống tốt như vậy. Lục Tiểu Thanh nhất thời cảm thấy tức cười, nhìn Vô Diễm đang một mực im lặng, không nói lời nào. Lúc này họ có thể đánh giá được cảnh vật lộn xộn vì cuộc sống của Đại Ngưu. Ngữ khí có vẻ hòa nhã hơn, nói: Các ngươi thật sự sống như thế sao? Trong lòng không có oán giận gì sao? Đại Ngưu kỳ quái nói: Vì sao phải oán hận? Dựa vào trời đất để ăn cơm, trời ban cho chúng ta bao nhiêu, chúng ta ăn bấy nhiêu. Chúng ta làm sao dám oán hận ông trời được? Một cuộc sống vốn chính là thế, chẳng lẽ còn có một cuộc sống khác không giống như thế này sao? Vô Diễm hình như chưa bao giờ nghe được người nào nói như vậy, nhíu nhíu mày nhìn Liễu Đại Ngưu, nửa ngày không biết là đang suy nghĩ cái gì. Liễu Đại Ngưu ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhìn với Lục Tuyệt Thanh: Nếu hôm nay các người không tới được nhà ta, mà dừng ở trên núi này thì nguy hiểm lắm. Nơi này ban đêm có sói hoang. Lục Tuyệt Thanh giống như một con cá nhảy dựng lên, từ gà cầm trong tay đưa cho Liễu Đại Ngưu, một mực nói: Ta không ăn hết, người hỗ trợ giải quyết. Mau, mau đi về phía trước đi. Vừa nói vừa đi lên núi. Mà Vô Diễm vẻ mặt đầy suy tư đi theo phía sau Lục Tiểu Thanh, cũng không nói lời nào. Sắc trời chậm rãi buông xuống, Lục Tiểu Thanh ngã trái ngã phải đi theo phía sau Liễu Đại Ngưu, rốt cuộc mới hiểu được trước khi đi khắp đất Trung Quốc thì cũng cần phải trải nghiệm được các loại khảo nghiệm sinh tử thì mới trưởng thành được. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của buổi chiều, ở giữa những dãy núi lại có một phong cảnh điểm viên hiện ra trước mắt. Những ngôi nhà tranh san sát nằm cạnh nhau và nên bằng phẳng nhất ở dưới chân núi. Xung quanh đa phần là đất đai đã được khai hoang, ở đó có không ít người đang làm việc, làm cho phong cảnh điền viên càng thêm điềm tĩnh. Thanh tỷ tỷ, Đại Ngưu có thể cầu tỷ giúp đại được một việc không? Đại Ngưu không muốn được tiểu thanh vẫy tay cắt ngang lời nói của Đại Ngưu, nói: Nếu đã dám làm thì phải dám thừa nhận, ta có thể bỏ qua cho đại, lần sau chớ có nên tái phạm lần nữa. Là ví dụ như hôm nay đại gặp may, nhưng đến lúc đó sẽ không có chuyện tốt như vậy. Trước khi làm việc, phải hiểu rõ sẽ có hậu quả như thế nào. Khi tự mình thất bại, phải thừa nhận, cho dù hậu quả ra sao, nếu không dám thừa nhận thì ngay từ đầu đừng nên làm. Liễu Đại Ngưu tuy chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nông dân, nhưng cực thông minh, vừa nghe Lục Tiểu Thanh nói, liền hiểu được ý tứ, cắn chặt răng gật đầu nói: Thành tỷ tỷ đã nói vậy, Đại Ngưu sẽ nghe lời tỷ, tự mình làm, tự mình dũng cảm gánh vác hậu quả, Đại Ngưu hiểu được. Lục Tiểu Thanh gật đầu không nói. Vô Diễm thấy Đại Ngưu đi hơi xa, mới nhìn tiện nói: Làm người ai cũng có sai lầm, đứa nhỏ này nhìn cũng thành thật, mà nó cũng không phạm chúng ta cái gì, tha cho nó một lần đi. Lục Tiểu Thanh nhất thời ngạc nhiên nói: Ta không có, nghe sai đấy chứ, huynh vì nó mà cầu tình. Thấy Vô Diễm tức giận, chừng mình, Lục Tiểu Thanh khẽ cười nói: Khó có lúc huynh có lòng như vậy, bất quá ta cũng không cảm thấy cướp bóc là tội gì lớn. Nếu hoàn cảnh là nhà ta cũng giống như Đại Ngưu, ta không chỉ riêng đi cướp, chỉ sợ giết người phóng hỏa ta cũng làm. Vì sinh tồn, vì mạng sống, đối với người cản đường ta quyết không nhân từ mà nương tay. Đây mới là nhân từ của chính mình. Vô Diễm không nghĩ đến Lục Tiểu Thanh sẽ nói như vậy, thổi kéo giận nói: Nàng không thấy pháp luật đại đường được đặt ra là vì cái gì sao? Không thấy những điều lệ được đặt ra cho thiên hạ này là do đâu sao? Nàng không quan tâm đến pháp luật, chẳng khác nào là phản kháng với triều đình, đối kháng hoàng đế đại đường. Nàng có biết đấy là đã phạm tội. Nàng đã làm càng rồi, về sau không cho nói những lời như vậy nữa, có nghe không? Trần Tiểu Thanh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vô Diễm mà bật cười nói: Vô Diễm, ta nói thì cũng chỉ nói vậy thôi mà, có cần làm nghiêm trọng như vậy quá không? Bất quá Vô Diễm, người rốt cuộc là loại người nào? Sao lại bênh vực bảo vệ chủ tình như thế? Vô Diễm trừng mắt liếc nhìn Lục Tiểu Thanh một cái, từ từ trả lời. Theo Đại Miêu đi tới, chờ hai người đi vào thôn trang. Mặt trời đã ăn muốn tối hẳn, chỉ thấy một cô bé khoảng 5-6 tuổi đang chờ trước thôn khẩu, vừa thấy hai người liền chạy ra đón tiếp, nói: Muội tới, đón hai vị ca ca, đại ca của muội đã đi vào nhà. Cô bé đi trước dẫn đường nói, vừa do dự liếc nhìn hai người một cái. Sao kêu con đi là để con làm cường đạo hả? Cái gì tốt không học, cứ nhiên đi làm cường đạo, thành ra hôm nay lão tử phải đánh chết ngươi mới được. Ở bên trong nhà, Lễ Đại Nghiêu cúi đầu quỳ trên mặt đất, phía sau là một vị trung niên trung thực vẻ mặt phẫn nộ, vung cây con to tướng trong tay vù vù, vung tay liều mạng đánh tiếp. Thì con thứ nhất hạ xuống trên người Đại Nghiêu liền dính máu, bên cạnh là một nông phụ hiền lành im lặng không lên tiếng, nhưng nước mắt thì cứ chảy ròng ròng. Phía sau còn có năm đứa nhỏ vây quanh, có nam có nữ, cũng rất lạ như một màn dọa người ở chính giữa, không người nào dám đi lên khuyên giải. Lục Tiểu Thanh kinh cảm kinh nói: Dừng tay! Vị trung niên đang giận dữ kia nghe thấy lời của nàng vẫn đang sống chết xuống tay. Vô Diễm liền tiến lên phía trước bắt lấy cây côn, vặn tay quăng đi, lại lùng nói: Kêu ngươi dừng tay, ngươi có nghe thấy không? Nam tử trung niên giật mình, liên tục lùi về phía sau hai bước mới vững vàng thân thể. Lục Tiểu Thanh tiến lên nhìn trên lưng của Đại Miêu vết máu loang lổ, nhìn vô cùng thê thảm, máu tươi trên thân thể tí tách rơi trên mặt đất. Trong lòng vừa tức thương vừa tức giận, run rẩy lấy thuốc mỡ ra bồ lên trên lưng, nhưng lại không biết làm thế nào cho tốt. Một bên Vô Diễm đưa tay tiếp nhận thuốc thoa vào vết thương trên lưng Đại Nghiêu. Đại Nghiêu tuy rằng đau đến toàn thân run rẩy nhưng lại cắn răng không kêu một tiếng. Lục Tiểu Thanh thật không ngờ sẽ gặp trường hợp thế này, xoay người hướng nam tử đã đánh người kia giận dữ nói: Ngươi là ai, cứ nhiên lại ra tay đánh người dã man thế, đánh chết hắn ta ngươi có để nổi mạng không? Lục Tiểu Thanh cố nén giận đến mức mặt trắng nhợt, nhìn vị trung niên đứng ở bên kia. Ở một nơi thâm sơn cùng cốc này, sao lại có người trắng trợn uy hiếp như thế? Mặt hỏi nghe dại, Lục Tiểu Thanh trong mắt của mình, âm thanh lặng lẽ quát: Tùng biết hay sao mà không nói, nói đi chứ. Thanh tỷ tỷ, bọn họ là cha mẹ của đệ. Thanh tỷ tỷ, tỷ tỷ đã nói, làm sai phải dũng cảm gánh vác. Đại Nghiêu nghe lời tỷ nói. Nhìn Đại Nghiêu run rẩy quỳ trên mặt đất, khóe miệng còn có vết máu, đức quãn nói với mình. Lục Tiểu Thanh thấy ảo não trong lòng, tiến lên lôi kéo Vô Diễn nói: Huynh tử nó đứng lên đi. Vô Diễn ngẩn người cau mày, chậm rãi vươn tay. Đại Nghiêu liên tục lắc đầu nói: Không, là cha đệ kêu quỳ, đệ lại không dám đứng lên. Lục Tiểu Thanh cả giận nói: Nam nhi, dưới đầu gối có hoàng kim, lại không có làm việc quỷ sai quỳ, quỳ cái gì, đứng lên. Đại Nghiêu còn muốn nói nữa nhưng Vô Diễm đã một phen đem nó kéo lên, ấn nó xuống ghế. Lúc này vị trung niên kia mới định thần tiến lên, kinh sợ nói: Hai vị chắc là khách nhân qua đường mà Đại Nghiêu đã nói. Đại Nghiêu nhà chúng tôi không hiểu chuyện, đã mạo phạm hai vị đại nhân, xin hai vị đại nhân buông tha cho Đại Nghiêu nhà tôi một lần. Tôi nhất định sẽ giáo huấn nó thật tốt. Người trẻ nhà nông như chúng tôi, dù không có cơm để ăn nhưng cũng không thể đi làm cường đạo, cướp đoạt đồ vật của người khác sẽ bị trời trừng phạt. Đây là lỗi của chúng tôi, đã không quản tốt con của mình. Xin hai vị đại nhân rộng lượng vung tha Đại Nghiêu lần này có được không ạ? Nông phụ đang khóc, đang đứng bên cạnh, bùng một tiếng đã hướng Lục Tiểu Thanh cùng Vô Diễm quỳ xuống, nói: Hai vị đại nhân, toàn xin các người, là Đại Nghiêu nhà chúng tôi không tốt, nhưng dù sao nó vẫn còn là một đứa trẻ, còn chưa rõ nặng nhẹ, vì sao chúng tôi nhất định sẽ quản giáo nó thật tốt. Hai vị đại nhân hãy bỏ qua cho Đại Nghiêu nhà chúng tôi một lần đi. Và đứa nhỏ theo sau cũng quỳ xuống. Nông phu đứng bên cạnh ghế Đại Nghiêu đang ngồi, nhìn thấy mắt đỏ bịch, mắt đỏ lên bịch cũng quỳ xuống. Lục Tiểu Thanh theo bản năng không chịu được người khác quỳ lại, cảm thấy hoảng hốt. Còn Vô Diễm giống như đã quen nên chẳng thèm nhìn tới mấy người họ, khoanh tay lạnh lùng đứng tại chỗ. Đại Nghiêu bị cử động thân mình, hai mắt rưng rưng nhìn cha mẹ vì mình mà quỳ, đồng thời thân thể bịch một tiếng cũng quỳ xuống, không phải hướng Lục Tiểu Thanh mà hướng về phía phụ mẫu của chính mình gào khóc: Cha mẹ, là Đại Nghiêu làm sai, Đại Nghiêu biết sai rồi, con biết sai rồi. Chương 35. Nhìn thấu. Vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lục Tiểu Thanh cảm thấy đau xót. Nếu mình đang ở nhà mà làm sai chuyện gì thì khẳng định là cha mẹ cũng sẽ bảo vệ mình như vậy. Hiện tại, bây giờ, rốt cuộc sẽ chẳng còn ai sẽ bảo vệ mình như thế nữa. Trước đây, Đại Nghêu cho dù bị đánh chóc da, rách thịt, cũng không kêu một tiếng. Bây giờ lại khóc giống lên, y hệt một đứa trẻ con mới mấy tuổi. Nàng trong mắt đỏ lên, nước mắt cũng trượt chảy xuống. Vô Diễm vốn không định thèm để ý đến mấy người ở trong phòng, chỉ chú ý đến một mình Lịch Thanh. Thấy nàng như vậy, trong lòng nhất thời hiểu được. Lúc này, nàng vì cảnh trước mắt mà cảm động. Hắn nhẹ một tiếng, tiến lên từng bước, nhẹ nhàng kéo Lục Tiểu Thanh qua. Cực kỳ ôn nhu, lau đi nước mắt của nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Đừng khóc, về sau cha mẹ của ta chính là cha mẹ của nàng. Tất cả chúng ta đều sẽ bảo vệ nàng. Lục Tiểu Thanh cố gắng áp chế chua xót trong lòng, gượng gạo hé ra khuôn mặt tươi cười nói. Ta nói, muốn nhận Huỳnh làm ca ca bao giờ? Huỳnh có ý nghĩ đến thật là hay. Vô Diễm nghe vậy, không biết là đang nghĩ đến cái gì. Trong mắt, một mảng thâm trầm, thần sắc ôn hòa, còn có một tia thất vọng, cùng một sự tức giận bị kìm nén. Lục Tiểu Thanh hít vào một hơi, quay sang nói với Đại Nghêu. Đứng lên đi, bộ dáng như vậy còn ra hệ thống gì nữa? Nam tử lớn như vậy mà còn khóc lóc như đứa trẻ con, thật là mất mặt. Dứt lời, liền quay sang nói với cha mẹ của Đại Nghêu. Các ngươi cũng đứng lên đi. Sao lại như vậy? Ta có nói Đại Nghêu làm sao chuyện gì đâu. Cha của Đại Nghêu ngẩn người hỏi. Ý của đại nhân có phải là đã thay cho Đại Nghêu nhà chúng tôi không? Lục Tiểu Thanh tức giận nói. Ta nói muốn tìm nó tính sổ khi nào chứ? Nếu ta muốn chỉnh nó thì đã đánh gãy tay tới chân của nó rồi. Còn đi xa như vậy làm gì? Ta tới đây rồi, còn sợ cho gì nữa chứ? Nhưng cũng phải nói, thì tiện đi cướp bóc, kiếm nghiên cơm, manh áo ở giữa đường là một việc làm lỗi thời nhất. Người nhà của Đại Nghêu thấy Tiểu Thanh không truy cứu, cho dù không hiểu mấy câu nói của nàng, nhưng vẫn cảm thấy rất mừng rỡ, chạy đến nâng Đại Nghêu dậy. Mẹ của Đại Nghêu vội nói, mời hai vị đại nhân ngồi, ta đi làm chút điểm tâm. Vừa nói, thủ bước nhanh ra bên ngoài. Lục Tiểu Thanh đến ngồi bên cạnh Đại Nghêu. Đại Nghêu nói, Thanh tỷ tỷ. Lục Tiểu Thanh gật đầu, quay sang nâng cha Đại Nghêu lên, nói, ông cũng thật ác, con mình mà còn ra tai nạn như vậy, ta đây nhìn cũng không nhịn được. Ta nói trước, nếu có lần sau, đừng trách ta sẽ đánh ông thành bộ dạng như thế này. Cha Đại Nghêu liên tục đồng ý nói, không dám, không dám. Vô Diễm đứng bên cạnh, lạnh lùng, xem mồm nói, không phải hắn ác, mà hắn sợ chúng ta ra tay độc ác, nên hắn mới ra tay trước. Về mặt cha của Đại Nghêu lập tức đỏ bừng, không biết nên nói gì bây giờ. Lục Tiểu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ông dùng não suy nghĩ một chút có được hay không? Chúng tôi nếu thật sự muốn nặng tay, còn đến phiên ông sao? Bọn tôi sớm nó đánh nó, làm cho nó khiếp sợ chết khiếp rồi. Thật là không biết trong đầu của ông chứa những gì nữa. Cha của Đại Nghêu hắc hắc cười ngây ngô, không dám nói lời nào. Đại Nghêu nghi hoặc hỏi, Thanh tỷ tỷ, vậy tỷ đi theo đệ về đây làm gì? Lục Tiểu Thanh mày liễu dựng thẳng, nói, làm gì thì sao? Làm gì là sao? Ta không thể đi du lịch ngắm cảnh hả? À, ta nói nhầm, chẳng lẽ mày vừa dạy dỗ đệ, ta không thể đi dạo sao? Cha của Đại Nghêu vội nói, sao lại không được chứ? Nhà chúng tôi hơi đơn sơ một chút, hai vị đại nhân không ghét bỏ là tốt rồi. Cái gì mà đại nhân? Còn nghe chết đi được, ta tên là Lục Tiểu Thanh, hắn là Vô Diễm, gọi tên là được rồi. Vô Diễm bất mãn trường Lục Tiểu Thanh, nhưng không lên tiếng phản đối. Cha, Thanh tỷ tỷ là người tốt. Từ khi nàng nhảy xuống xe, rồi theo con nói chuyện, con mới biết Thanh tỷ tỷ mặt ngoài hung dữ, nhưng tâm địa rất tốt. Cha của Đại Nghêu hắc hắc cười không ngừng. Thoát xa tay nhìn Lục Tiểu Thanh nói, vị này tiểu ca. Đại Nghêu ha ha cười nói, cha, nàng là tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ phải xuất môn cho tiền nên mới mặc nam trang, vị này mới là ca ca. Phố Diễm hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không muốn Đại Nghêu gọi chàng là ca ca. Mình quét khắp phòng một lượt rồi cất bước đi đến bên cạnh cửa lớn. Cha của Đại Nghêu tính tình Vô Diễm không dễ chịu, không dám trêu chọc, liền cười nói với Tiểu Thanh, mời Tiểu Thư ngồi một lát, ta đi mang giúp điểm tâm lên, hiện tại trời cũng đã muộn, chắc hai vị cũng đang đói bụng rồi. Nói xong không đợi Lục Tiểu Thanh trả lời, liền đi ra ngoài. Lục Tiểu Thanh tức giận trừng mắt nhìn lưng Vô Diễm, quay đầu nói với Đại Nghêu, bảo cha của đệ đừng gọi ta là Tiểu Thư nữa, ta nghe cảm thấy không được tự nhiên. Đại Nghêu không sợ lắm nên liên tục gật đầu. Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm cứ đứng mãi ở cửa không chịu đi vào, hừ một tiếng